Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đám người đi tới bốn đạo thân ảnh, bốn người này chính là trước kia trấn áp Thượng Quan Tiểu Tiên cùng Giao Hồng Lá bốn người kia. Bọn hắn đành phải quỳ trên mặt đất run rẩy. Thụ Thương Chuẩn Đế nói đến, bốn người các ngươi, nhanh lên đem hồn phách giao ra. Bốn người đều nhanh dọa ngất đi. Nó bên trong một cái người kiên trì nói, khởi bẩm lão tổ, chúng ta không cách nào giao ra. Cái gì, các ngươi muốn hại chết ta sao? Thụ Thương Chuẩn Đế điên cuồng gào thét. Một người khác thì là run rẩy nói, kia một hồn hai phách bị tộc trưởng cho mang đi. Cái gì, là tộc trưởng? Nghe nói như thế thời điểm, Thụ Thương Chuẩn Đế cũng là sửng sốt, hắn không rõ tộc trưởng muốn cái này tàn hồn để làm gì. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn triệt để giận, tộc trưởng ở đâu? Nói, Chuẩn Đế thì là tê cả da đầu, hắn nguyên vốn còn muốn phản kháng, thế nhưng là nháy mắt sau đó, một đôi vô tình con mắt bao phủ linh hồn của nàng. Nàng cảm nhận được linh hồn của hắn đang bị điên cuồng thu lấy. Không, ta nói, tại Hậu Sơn, Lâm Hiên mang theo đối phương tiến về phía sau núi. Còn lại mấy cái bên kia Thương Tùng nhất tộc người, cũng là tranh thủ thời gian đi theo. Phía sau núi, kia là Thương Tùng nhất tộc tổ địa chỗ, những người khác căn bản không cho phép tới gần, thế nhưng là Lâm Hiên lại như tiến vào chỗ không người. Trực tiếp lăng không mà hàng, phía sau núi còn có một số người thủ vệ, bọn hắn gầm thét, người nào, dám xông vào chúng ta tổ địa. Nhưng mà trả lời bọn hắn, lại là một kiếm, đem mấy người bổ ra, thật đáng sợ. Hậu phương đi theo những người kia vô cùng hoảng sợ, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, chính là chỗ này sao? Lâm Hiên hỏi, Thụ Thương Chuẩn Đế chỉ có thể gật gật đầu, đồng thời hắn âm thầm cho tộc trưởng của bọn họ truyền âm. Lâm Hiên đi ra phía trước, thi triển ma thần ấn, hướng phía trước đánh tới, đại ấn màu đen, đánh vào phía trước trong sơn động, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, cả sơn động lay động kịch liệt, trận pháp đều xuất hiện vết rách, từ bên trong, truyền đến một đạo điên cuồng phẫn nộ âm thanh, là ai, dám ở chỗ này dương oai. Bên trong, một lão giả đi ra, hắn vô cùng phẫn nộ, nơi này không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Chẳng lẽ tộc nhân của hắn không biết sao? Thế nhưng là, chờ hắn lúc đi ra, hắn lại sửng sốt, vậy mà là một người trẻ tuổi. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, ngươi là người phương nào? Dám tới đây dương oai? Lâm Hiên lại là hừ lạnh, hắn một chân đạp Thụ Thương Chuẩn Đế đầu lâu, một cái tay khác chỉ hướng phía trước, đem ta hai cái đồng môn linh hồn giao ra, là tiểu sư thúc, từ bên trong hang núi kia truyền đến hư nhược thanh âm. Lâm Hiên nghe xong cũng là sắc mặt âm trầm xuống, ta sẽ để các ngươi Thương Tùng nhất tộc cảm nhận được tuyệt vọng. Nói xong, chân tay hắn giẫm một cái, trực tiếp quán xuyên Thụ Thương Chuẩn Đế thân thể, kia thân thể chia năm xẻ bảy, phía trước Thương Tùng tộc trưởng, con người đột nhiên rụt lại, lớn mật, muốn chết, người tới, lại có hai cái này lão tổ đi tới, cái này đồng dạng cũng là hai đại chuẩn đế, không nghĩ tới Thương Tùng nhất tộc lợi hại như thế, vậy mà có được bốn tôn chuẩn đế, bọn hắn sau khi đến, cùng một chỗ tiếp cận Lâm Hiên, cũng dám làm chúng ta bị tổn thất người, rất đáng ghét, hôm nay để hắn sống không bằng chết, Thương Tùng tộc trưởng càng là nhe răng cười. Ngươi vậy mà là đồng môn của bọn hắn, cũng tốt, vậy liền trấn áp ngươi. Hắn cường thế xuất thủ, chung quanh Thương Tùng nhất tộc người toàn bộ cười lạnh, ba đánh một, cho dù trước mắt tiểu tử này tại mạnh, cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà lúc này đây, trên bầu trời lại truyền đến tiếng xé gió, lục đại chuẩn đế giáng lâm, Lâm công tử, bọn hắn đi tới về sau, liền đối với Lâm Hiên hành lễ, chung quanh những người kia đều được, chuyện gì xảy ra, tại sao lại đến sáu cái chuẩn đế, hơn nữa, còn là tiểu tử này bên này, bọn hắn vô cùng rung động. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, nói, hôm nay ta muốn để Thương Phong nhất tộc lại không chuẩn đế. Cái này vừa nói, lục đại chuẩn đế cũng là chấn kinh, cái này so diệt Thương Tùng nhất tộc còn kinh khủng hơn nha. Thương Tùng nhất tộc tộc trưởng lại là gầm thét, giết hắn, hắn xuất thủ trước thẳng hướng phía trước, công tử cẩn thận, hắn là lục quan vương, huyết chủ bọn người kinh hô. Lâm Hiên nói, không sao, còn lại hai cái giao cho ngươi, người này ta tới, trong mắt của hắn hiển hiện cực kỳ đáng sợ quang mang. Lục quan vương, thì tính sao? Bây giờ hắn đã ngưng tụ ra tiên khí hạt giống, thực lực tăng nhiều, hắn đã sớm nghĩ tìm một cái chân chính lục quan vương đến thử một lần thân thủ. Bây giờ cái này Thương Tùng tộc trưởng, vừa vặn làm địch nhân của hắn, ma thần ấn trải qua đánh ra ngoài, Lâm Hiên trên thân ma khí ngập trời, như tuyệt thế ma thần đồng dạng, một kích này mang theo cuồng bạo vô cùng lực lượng, phía trước Thương Tùng tộc trưởng gầm thét, vô dụng tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội kết quả của chúng ta. Hắn đánh ra ám khí đầy trời, những cái kia lá tùng như nước mưa rơi xuống, xuyên thủng cửu tiêu, có thể nhiếp nhân tâm phách, cả hai va chạm phát ra chấn thiên thanh âm, Lâm Hiên bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, hắn quát to một tiếng, đến hay lắm, đối diện Thương Tùng tộc trưởng xác thực kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể, đối phương lại có thể cùng hắn chống lại, đối phương một cái bốn quan vương, có thể vượt hai cấp cùng hắn Lục Quan Vương chống lại sao? Quá bất khả tư nghị, huyết chủ mấy người cũng là kinh ngạc, làm sao cảm giác Lâm công tử thực lực sao trước kia tăng cường đây? Hay là nói, hắn nguyên bản ẩn tàng thực lực, bọn hắn không biết, mặt khác hai cái Thương Tùng nhất tộc lão tổ, muốn tiến lên hỗ trợ, kết quả bị Lục Đại Chuẩn Đế ngăn lại, đối thủ của các ngươi là ta, lăn đi, hai đại lão tổ gầm thét, Lục Đại Chuẩn Đế lại là xuất thủ, đại chiến, một nháy mắt liền bộc phát, Lâm Hiên trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy, Lục Quan Vương, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, tay phải hắn tuyệt thế thần thông, tay trái kinh thiên tiên pháp, ma thần quyền, nứt dương vô song. Thần thông cùng tiên pháp cùng một chỗ giết tới, không gì sánh kịp khí thế, đánh Thương Tùng tộc trưởng không ngừng lui lại, tộc trưởng con người đột nhiên rụt lại, tiên pháp lực lượng, hắn cảm thụ được ra, thế nhưng là một loại khác lực lượng là cái gì? Chẳng lẽ là thần hỏa? Người vậy mà tu luyện tiên khí cùng thần hỏa, cả người hắn đều được, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người to gan như vậy. Có thể đồng thời tu luyện hai loại sức mạnh, đáng chết, tuyệt đối không thể đủ để tiểu tử này sống sót, hắn thân hóa thành bản thể, kia là một gốc cổ thụ, dị thường cổ lão. Tang thương vô cùng, trong lúc huy động, phảng phất thần đao, vỡ nát thiên địa, đánh vào tiên pháp, còn có thần thông phía trên, phát ra kinh thiên lực lượng, Lâm Hiên lại là đại khai đại hợp, tiên pháp chi kiếm, thần thông chi kiếm, quét ngang cửu tiêu, cổ thụ bị đánh phải không ngừng run rẩy động, phía trên đều xuất hiện vết rách, chân thủy chi kiếm, cửu dương chi kiếm, ma chi khúc, các loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, người phía sau thấy hoảng sợ, Thương Tùng nhất tộc người đều nhanh quỳ rạp xuống đất, đây chính là tộc trưởng của bọn họ, Lục Quan Vương. Cỡ nào không ai bì nổi, bây giờ lại bị một cái bốn quan vương đánh cho không hề có lực hoàn thủ. A, tộc trưởng bị đánh bay ra ngoài, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, máu tươi nhỏ giọt xuống, nó nhận trọng thương, ngửa mặt lên trời gào thét, tóc tai bù xù, tại trong gia tộc của bọn họ chỗ, đại địa vỡ ra, một thanh trường thương bay ra, thái cổ chi thương, đi chết đi cho ta. Trường thương quét ngang, xuyên thủng Lâm Hiên, Lâm Hiên giận quát một tiếng, hai tay sát nhập, tiên pháp, thần thông, một kiếm chảm chết. Một đạo huyễn ảnh còn quấn hai loại tuyệt thế lực lượng. Khai thiên tịch địa, cùng thái cổ chi thương đụng vào nhau, âm vang thanh âm truyền đến, trên bầu trời xuất hiện hơn ngàn cái lỗ đen, toàn bộ Thương Tùng nhất tộc cũng bị chém thành hai nửa. Tất cả mọi người bị chấn động đến đánh bay ra ngoài. Liền ngay cả đại chiến chuẩn đế, cũng là sau lui ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một kiếm này, có thể đem bọn hắn bất cứ người nào, chém thành hai khúc, chương 5658, lại gặp, thiên phạt, Thương Tùng tộc trưởng đổ vào vũng máu bên trong. Hắn bị đánh thành hai nửa, thân thể của nó không cách nào khép lại, đáng chết, ta không cam tâm, hắn phát ra thê thảm thanh âm, Lâm Hiên đi tới, chân đạp nó vỡ vụn thi thể, cúi thấp đầu, nói, đối ta thần minh xuất thủ, hạ tràng, hình hồn câu diệt, hai tay của hắn nâng lên, tiên pháp cùng thần thông, đánh ra, đem hai bên thân thể bao phủ, nháy mắt hóa thành huyết vụ, không còn tồn tại, tộc trưởng, Thương Tùng nhất tộc hai cái chuẩn đế kinh hô lên, còn lại người quỳ đầy đất. Lâm Hiên quay người, mệnh lệnh Lục Đại Chuẩn Đế giết còn thừa hai cái, ta để Thương Tùng nhất tộc, từ đây lại không chuẩn đế. Lục Đại Chuẩn Đế nhận được mệnh lệnh về sau, cũng là nhanh chóng hạ sát thủ, hai đại chuẩn đế kêu thảm mau trốn, thế nhưng là bọn hắn làm sao trốn được đi, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn, là xuống địa ngục. Lâm Hiên lại là quay người tiến vào trong sơn động, ở nơi đó, có xiềng xích khóa lại hai đạo tàn hồn, vô cùng suy yếu, Lâm Hiên nhìn thấy về sau, nháy mắt liền đi lên, dùng kiếm khí đem xiềng xích đánh nát. Nó đánh ra hai giọt sinh mệnh thần suối, bao phủ linh hồn hai người, sau đó nói, không có việc gì, ta mang các ngươi về nhà. Tiểu sư thúc, thượng quan tiểu tiên, phụ lá đỏ hai người tàn hồn kích động, bọn hắn biết an toàn, hai người đã ngủ mê man. Lâm Hiên đem hai người tàn hồn cẩn thận thu vào, sau đó tìm kiếm tứ phương, sắc mặt hắn âm lãnh, nguyên lai, cái này Thương Tùng lão tổ là muốn lá đỏ huyết mạch. Phó hồng lá huyết mạch, cũng là thiên địa linh thụ một loại, mà lại là tại tiên thổ bên trong không có. Cho nên cái này Thương Tùng tộc trưởng mới động tâm tư. Bất quá rất đáng tiếc, gặp phải Lâm Hiên, lúc này, bên ngoài lại truyền tới hai đạo tiếng kêu thảm thiết, nguyên lai kia hai cái chuẩn đế cũng nhận trọng thương, bị chém giết, Lâm Hiên đi ra ngoài, đem ba cái chuẩn đế nhẫn chữ vật, đều thu vào, sau một khắc, hắn nhìn về phía người phía trước, Thương Tùng nhất tộc người, dọa đến toàn bộ quỳ rạp xuống đất, tha chúng ta, cầu công tử tìm chúng ta một mạng, bọn hắn bốn cái chuẩn đế đô chết rồi, bọn hắn căn bản không dám phản kháng, Lâm Hiên đi qua. Đem phía trước kia bốn cái động thủ tuổi trẻ thiên tài chém giết. Sau đó lạnh giọng nói, cho các ngươi nửa ngày, tất cả mọi người rời đi nơi này, về phần có thể hay không sống sót, nhìn vận mệnh của các ngươi. Thương Tùng nhất tộc người tuyệt vọng, muốn rời khỏi gia tộc sao? Bất quá đã có người bắt đầu chạy trốn, ở chỗ này, dù sao là chết, rời đi, nói không chừng còn có một đầu sinh lộ. Trong lúc nhất thời, còn lại những người này nhao nhao đào tẩu, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, tại dạng này đại tranh chi thế, không có chuẩn đế bảo hộ. Những người này căn bản là không có cách sống sót, coi như rời đi, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị những người khác miểu sát. Hắn giết 4 cái chuẩn đế, từ nay về sau, Thương Tùng nhất tộc xem như triệt để xuống dốc, bất quá hắn cũng không có định lúc này dừng tay, mà là ở tại Thương Phong nhất tộc. Hắn nói, các ngươi 6 cái ở bên ngoài cho ta hộ pháp, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, ta muốn đột phá. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy. Sau 1 tháng, Thiên Cực công tử đến, càng quan trọng chính là Bỉ Ngạn kế hoạch, hắn tuyệt đối không cho phép tiếp tục, hắn muốn lực lượng càng thêm cường đại. Hiện tại Lâm Hiên ngưng tụ ra tiên khí cùng thần hỏa 2 đại hạt giống, lấy hắn hiện tại 4 quan vương thực lực có thể chém giết lục quan vương, nhưng là Lâm Hiên cảm thấy còn chưa đủ, hắn muốn đột phá, hắn muốn trở thành chân chính chuẩn đế. Đương nhiên Lâm Hiên biết cái này đột phá cần quá nhiều lực lượng, thần hỏa hạt giống cần thiết lực lượng kiếm thế giới có thể cung cấp, mà tiên pháp hạt giống cần thiết lực lượng thì là từ tiên tổ cung cấp. Lâm Hiên liền khóa chặt cái này Thương Tùng tộc, hắn muốn dùng toàn bộ Thương Tùng tộc lực lượng trợ hắn đột phá. Lục đại chuẩn đế rời đi, thủ hộ tại bên ngoài hình thành một mảnh trận pháp. Lâm Hiên thì là đứng tại Thương Tùng trong tộc tâm, hắn đánh ra thôn thiên quan, thôn thiên bình bắt đầu hình thành vòng xoáy, thôn phệ toàn bộ Thương Tùng nhất tộc lực lượng, Thương Tùng nhất tộc bảo khố, linh mạch, trận pháp, chữ vật đỡ tại thời khắc này toàn bộ vỡ vụn, hóa thành lực lượng tràn vào đến Lâm Hiên thể nội. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, kiếm thế giới mở ra, thần vực lực lượng cũng là hiện ra đến, đồng thời hắn trong mi tâm thần hỏa nhảy lên, trong mắt trái tiên khí hiển hiện. Lâm Hiên bắt đầu toàn lực đột phá, rầm rầm rầm, toàn bộ Thương Tùng tộc trên bầu trời xuất hiện vô số lớn vết rách, động đất vỡ ra hướng phía 4 phương 8 hướng lan tràn. Bên ngoài bảo vệ lục đại chuẩn đế quay đầu nhìn lại cũng là kinh hô, cái này là thế nào cái tình huống, Thương Tùng nhất tộc muốn phá diệt sao? Công tử đột phá sẽ tạo thành như thế lớn dị tượng, bọn hắn 6 cái đều là chuẩn đế, bọn hắn đột phá trở thành chuẩn đế thời điểm mặc dù kinh thiên động địa, nhưng là cũng không có đáng sợ như vậy đi. Muốn tiên tuyển tộc tất cả lực lượng sau khi đột phá đến đáng sợ đến mức nào, bọn hắn không rõ ràng, bất quá bọn hắn cũng biết Lâm Hiên không là phàm nhân, thậm chí không phải bình thường thiên tài. 4 quan vương có thể vượt cấp khiêu chiến lục quan vương, bọn hắn tại tiên thổ cũng không có gặp qua mấy cái, cho nên đột phá cần cực lớn lực lượng, có lẽ có thể giải thích thông đi. Lâm Hiên trên thân tiên khí hạt giống càng phát thần bí, thần hỏa càng là không ngừng nhảy lên, còn tốt thần vực cũng bắt đầu khôi phục, Thương Tùng nhất tộc cũng coi là cường đại tiên tuyển nhất tộc, bằng không thật đúng là không đủ để trèo chống Lâm Hiên đột phá. Trong nháy mắt 1 tháng trôi qua, Thương Tùng nhất tộc khô bại vô cùng, chia 5 xẻ 7. Lại qua 1 tháng, Thương Tùng nhất tộc vỡ vụn, mà Lâm Hiên lại là ngửa mặt lên trời gào thét. Bên trên bầu trời xuất hiện một đạo cực kỳ đáng sợ lôi điện thiểm điện, kia là hút sắc lôi đình, vạch phá cửu tiêu, lục đại chuẩn đế hạ đều nhanh nhào trên mặt đất. Đó là cái gì, thiên phạt sao? Trời xanh, diệt thế chi lôi nha, vô số người chấn kinh, lại là thiên phạt. Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gầm thét, không để ta đi con đường tiên đạo sao? Ta lại đi cho ngươi xem, thần đạo ta muốn, tiên đạo ta cũng muốn. Lâm Hiên hai tay khai thiên, tay trái tiên pháp, tay phải thần thông, cùng lúc đó thần vực huyễn ảnh cũng là nổi lên đem hắn bao phủ. Lâm Hiên lưng tựa thần vực đối kháng thiên phạt, oanh oanh, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, kinh khủng huyết sắc lôi đình cực kỳ đáng sợ, đánh cho Lâm Hiên thân thể vỡ ra, bất quá Lâm Hiên có thể tùy thời tiến nhập thần vực tiến hành ngăn cản, đồng thời hắn tiên khí hạt giống không ngừng nở rộ tiến hành rèn luyện, mà thần vực bên trong cũng tương tự có đáng sợ hỏa diễm bay ra bao phủ thân thể của hắn, lôi kiếp, lửa kiếp đồng thời xuất hiện. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn phảng phất tinh lịch 18 tầng địa ngục, cỗ lực lượng kia đổi thành bất kỳ một cái nào chuẩn đế đều sẽ tâm hồn phá diệt, cho dù thiên truy bách luyện ta cũng bất diệt, ta hồn chiến thiên. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra trận trận long hống thanh âm, giờ khắc này hắn phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm đâm thẳng thương khung. Cùng lúc đó tiên thổ nó gia tộc của hắn cường giả cũng nhìn thấy, đó là cái gì, màu đỏ lôi đình, một số người chấn kinh, nhưng mà tiên trong đất cường giả lại là tê cả da đầu, là thiên phạt, diệt thế chi lôi, có người xúc động thiên phạt sao, thật đáng sợ đi. Nguyệt cung bên trong, Quảng Hàn tiên đứng tại thần bí chi hải bên cạnh đi theo Thỏ Ngọc, giờ phút này nàng cũng là ánh mắt xuyên thủng đất trời, thiên phạt xuất hiện sao, là bởi vì tiểu tử kia sao, không biết hắn có thể hay không ngăn cản được. Mà một bên khác, đồng dạng một cái mật thất bên trong, Nguyệt thần đứng ở nơi đó, trên thân sát khí vờn quanh, nàng cũng nhíu mày, có vốn không nên tồn tại người xuất hiện, hơn nữa còn đi tới tiên thổ, hắn muốn nghịch thiên mà đi sao, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Bên cạnh Thẩm Tịnh Thu lại là mở mắt, nàng nói, không sai biệt lắm, ta cũng nên rời đi. Nàng đứng lên, cái khác cường giả đồng dạng chấn kinh, thậm chí tiên thổ chỗ sâu cũng truyền tới nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Làm sao lại có thiên phạt, không nên xuất hiện người, dám đến tiên thổ, giết không tha. đi xem một chút, đến tột cùng là ai. Mấy cái đáng sợ cự đầu ra lệnh, rất nhanh, có người tiến về tiên thổ biên giới đến dò xét, bất kể là ai, không nên xuất hiện người, vậy sẽ phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 5659, trong truyền thuyết cổ kiếm, Bỉ Ngạn, tiên đồ bên trong thần bí nhất tồn tại địa phương, nơi này phảng phất chân chính tiên giới, to lớn ếch xanh, nửa cái thân thể ngửa mặt lên trời gào thét, đáng ghét thiên đạo chi thư, cũng dám phong ấn chúng ta. Bên cạnh còn có một cái vĩ ngạn nam tử trung niên. Hắn nói, yên tâm đi, đã để người bên ngoài chuẩn bị lực lượng, nghĩ đến không bao lâu, liền có thể phá vỡ thiên đạo chi thư, đến lúc đó chúng ta quân lâm thiên hạ, tất cả địch nhân toàn bộ diệt sát. Đột nhiên lúc này, một đạo huyết sắc quang mang vạch phá thiên địa, nửa cái ếch xanh, còn có nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn chấn kinh, là thiên phạt sao, là ai xuất hiện rồi? Cổ lão cấm kỵ, tồn trong thần thoại thần bí truyền thuyết, bọn hắn quá rung động, nhao nhao hướng phía Bỉ Ngạn chỗ sâu nhìn lại, ở nơi đó có một đạo cổ kiếm, hóa thành thiên địa quy tắc, đó chính là trong truyền thuyết thiên phạt kiếm, bọn hắn Bỉ Ngạn chấp trưởng thiên phạt, hiệu lệnh vũ trụ bát hoang, bọn hắn là nhất cao cao tại thượng tiên. Nửa cái ếch xanh nhíu mày, không nên nha, những người kia hiện tại đã sớm không nên xuất hiện, mà lại thiên phạt kiếm cũng không có biến hóa quá lớn. Chẳng lẽ, không phải những lão bất tử kia đồ vật, xem ra, là con nào đó mới quật khởi con kiến nhỏ, hừ, vậy bên ngoài thiên phạt đủ để diệt hắn. Hai người cười lạnh, không rảnh để ý, Thương Tùng nhất tộc, đại địa vỡ ra, bầu trời vỡ vụn, mà tại cái này mảnh phế tích bên trong, Lâm Hiên lại là đi tới, hắn thân mặc hắc bào, khuôn mặt có chút tái nhợt, bất quá một đôi mắt lại sáng tỏ vô cùng. Giờ phút này trên người hắn mang theo một cỗ khí tức khủng bố mà lại bí ẩn. Công tử, ngươi đột phá, lục đại chuẩn đế đi tới, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, cảm thụ một chút, hắn vung tay lên, ánh mắt rảo qua chỗ, một cỗ ngập trời lực lượng càn quét ra, lục đại chuẩn đế thân thể cứng đờ, đây là cái gì lực lượng? Làm sao cảm giác một ánh mắt, liền có thể dây giết bọn hắn, vẻn vẹn bởi vì đối phương đột phá trở thành chuẩn đế sao? Đối phương biến thành năm quan vương, làm sao lại lợi hại như vậy? Tại sao ta cảm giác, có loại đối mặt bảy quan vương cảm giác, bình thường lục quan vương không phải là đối thủ của hắn a. Hắn quá thần bí, sáu người rung động trong lòng, bọn hắn thật sâu cúi đầu, chúc mừng công tử đột phá chuẩn đế, Lâm Hiên tay áo vung lên, sáu cái quang cầu bay đi, lục đại chuẩn đế nghi hoặc, bọn hắn nhận lấy, sau một khắc con người đột nhiên rụt lại, đây là, đột phá lúc ngưng tụ một điểm lực lượng, các ngươi cầm hào hào lĩnh hội, đa tạ công tử, sáu người cảm kích, quả nhiên đi theo đối phương là ủng có chỗ tốt. Bọn hắn càng thêm khăng khăng một mực, Lâm Hiên tự nhiên cũng biết, muốn thống lĩnh những người này, quang uy hiếp là không đủ, muốn ân uy tịnh thi, trước đó hắn một mực tại chèn ép những người này, hiện tại là thời điểm cho một điểm ân huệ, đi, các ngươi về trước đi, chờ dùng các ngươi thời điểm, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Sáu người hành lễ, đằng không mà lên, nhau nhau rời đi, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, là thời điểm trở về thần minh một chuyến, Lâm Hiên trở về thần minh, đồng thời cho Khuynh Thành bọn hắn truyền âm, chờ hắn trở lại thần minh thời điểm. Thần minh những người kia cũng là gieo hò, lão đại, ngươi trở về, mau cứu tiểu tiên cùng đỏ diệp sư huynh đi, bọn hắn vô cùng lo lắng, Lâm Hiên lại là nói, yên tâm, bọn hắn tàn hồn ta đã mang đến, Lâm Hiên đi đến cung điện, nhìn qua ngủ say thượng quan tiểu tiên, còn có dao lá đỏ, hắn tay áo vung lên, hai người tàn hồn bay vào đến thể phách bên trong, sau một khắc hai người mở mắt, chúng ta trở về rồi, bọn hắn một trận mờ mịt, sau đó mừng rỡ, bọn hắn biết là Lâm Hiên xuất thủ cứu bọn hắn, nghỉ ngơi thật tốt đi. Không ai có thể lại uy hiếp được các ngươi, Lâm Hiên cho hai người hai cái nhẫn chữ vật, kia là hai cái chuẩn đế nhẫn chữ vật, sau đó, Lâm Hiên liền hỏi thăm thần minh một chút tình huống, đồng thời chờ đợi Khuynh Thành, không bao lâu, Khuynh Thành, Tuyết Kỳ, còn có ám hồng thần long đều trở về, bất quá, Bạch Tố Tố, cóc bọn hắn đều không trở về, Nhan Như Ngọc cũng ở bên ngoài, tạm thời không có trở về, những người này linh hồn ngọc bài đều là hoàn hảo, cho thấy còn không có nguy hiểm tính mạng, nghĩ đến hẳn là đều có riêng phần mình kỳ ngộ, Khuynh Thành, cái này cho ngươi, Lâm Hiên đem thạch tháp đem ra, cho Mộ Dung Khuynh Thành, cái này thạch tháp hiệu quả, Mộ Dung Khuynh Thành sau khi biết được cũng là mừng rỡ. Sau đó Lâm Hiên lại lấy ra Chí Tôn xương, cho Tuyết Kỳ, đây là cửu âm thần thể xương cốt, Tuyết Kỳ cảm nhận được về sau kinh ngạc đến ngây người. Cái này cần đến cái tình trạng gì? Đây là một cây Chí Tôn xương, tương đương với sinh mệnh cấm địa nhân gian Chí Tôn, mặc dù trải qua không vài vạn năm, phía trên khí tức đã rất yếu, bất quá đối với ngươi mà nói, vẫn ủng có tác dụng lớn chỗ. Tuyết Kỳ cũng là mừng rỡ, có nó, ta có thể đột phá trở thành chuẩn đế, nàng tranh thủ thời gian bế quan, Lâm Hiên lại sẽ đạt được một chút chuẩn đế nhẫn chữ vật. Còn có tiên tuyển tộc tài nguyên, cho ám hồng thần long chờ người của thần minh, ám hồng thần long cũng là nói đến, tiểu tử, ta tại tiên thổ tìm tới một nơi tốt, chờ đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đi dò xét. Tốt, Lâm Hiên cũng là nhãn tình sáng lên, ám hồng thần long là trận pháp cao thủ, có thể tìm kiếm đại địa hạ linh mạch, hắn nói là nơi tốt, nghĩ đến hẳn là cực kỳ đặc thù. Sau đó, mọi người liền tại thần minh tiểu tụ, đồng thời nghỉ ngơi một chút, những ngày này tại tiên thổ, một mực chinh chiến, không có cách nào buông lỏng, trở về, ngược lại là Du rất rảnh rỗi. Tiên trong đất, vạn long chiêu người tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn hỏi thăm Long Hậu, tiếp xuống làm sao bây giờ? Long Hậu sắc mặt khó coi, trước đó hắn đi Nguyệt Cung cùng người kia chuẩn bị liên thủ. Kết quả người kia vậy mà cự tuyệt, thật sự là đáng ghét nha, đi thần minh, diệt thần minh, Long Hậu, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào cùng những người khác hợp tác. Đã dạng này, vậy liền trước diệt thần minh, quá tốt, vạn long chiêu người mừng rỡ, bọn hắn đồng dạng hướng phía thần minh xuất phát, âm âm, thứ bảy long tướng đi ra, hướng phía dưới đánh ra một kích, long thương quét ngang, xuyên tủng cửu tiêu, đem thần minh trận pháp đánh nát, nguyên bản thần minh phía trên, tinh không vạn lý, thế nhưng là đột nhiên lại lôi minh thiểm điện, thần minh lay động, vô số người chấn kinh, có người đang tấn công, Lâm Hiền đồng dạng đằng không mà lên, người nào, Mộ Dung Khuynh Thành, ám hồng thần long bọn hắn cũng ra. Trên bầu trời, vô số đạo long tộc cường giả đứng ở nơi đó, phía trước nhất chính là thứ bảy long tướng, hắn giận quát một tiếng, thần minh, còn có Lâm vô địch, tới lãnh cái chết, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này bại tướng dưới tay. Lâm Hiền nhìn về phía thứ bảy long tướng thời điểm cười. Hắn đã từng cùng đối phương chiến đấu qua, đối phương đánh không lại hắn, hắn không để ý đến đối phương, mà là ánh mắt lướt qua đối phương, nghe nói các ngươi long hậu phục sinh, là cái kia, để nàng ra đi, lớn mật, thứ bảy long tướng gầm thét. Hậu phương, vạn long chiêu người cũng là gào thét, rung động chín tầng trời, bọn hắn tránh ra, long hậu phiêu nổi lên, giờ phút này trên người nàng vẫn có thần tinh, tại băng phong, ngận hiển nhiên hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng dù vậy, nàng phát ra khí tức cũng là phi thường khủng bố, đây là chuẩn đế khí tức, ngươi chính là Lâm vô địch, chính là ngươi giết con ta, long hậu trong mắt nở rộ cực kỳ đáng sợ sát ý. Lập tức, cả phiến thiên địa lay động kịch liệt, xuất hiện vô số đạo vết rách, thật đáng sợ, ám hồng thần long bọn hắn kinh hô. Cái này Long Hậu thực lực, kinh khủng như vậy, ta đều dùng mình, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, nàng chỉ sợ siêu việt thứ bảy Long Tướng. Chương 5660, Long Hậu mục đích, ngươi nói Long Hoàng tử nha, chính hắn muốn chết, lại nhiều lần muốn giết ta, mà lại hắn thực tế là quá phế vật, chết không có gì đáng tiếc. Lâm Hiền lạnh giọng mở miệng, lời này, để Long Hậu tức giận đến toàn thân run rẩy, chết không có gì đáng tiếc, ta sẽ bắt lại ngươi, để ngươi sống không bằng chết, ta muốn tra tấn ngươi một vạn năm. Ta muốn dùng đầu của ngươi để tế điện con ta. Long Hậu phát ra thê lương gào thét, thứ bảy long tướng càng là bước ra một bước. Tiểu tử, lần trước ta áp chế cảnh giới, lần này ta dùng thực lực chân chính, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, trong tay hắn long thương lần nữa đâm đi qua, xuyên thủng thiên địa, đáng sợ vòng xoáy, hóa thành một đầu phong long, càn quét mà ra. Lâm Hiền hừ lạnh, hắn vung tay lên, chân thủy kiếm pháp bay ra ngoài, hóa thành ngân hà càn quét, đem một thương này bao phủ, đồng thời, tay phải đánh ra ma chi khúc. Ma chi khúc nở rộ vạn đạo quang mang, đáng sợ ma âm khai thiên sấm sét địa, chấn vỡ cửu thiên, thẳng hướng thứ bảy long tướng. Thứ bảy long tướng cảm nhận được cỗ này ma âm xung kích, trên thân đều nhanh xuất hiện khe hở, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra trận trận long hống thanh âm. Hậu phương, vạn long chiêu những người kia, có không ít bị âm thanh này đánh giết, hóa thành mưa máu. Long Hậu giận quát một tiếng, trên người hắn tán phát quang huy, ngăn cản được âm thanh này. Phía trước thứ bảy long tướng, trên thân lại xuất hiện một vết nứt. Sắc mặt hắn âm trầm xuống, lúc này mới bao lâu thời gian không có thấy đối phương. Đối phương liền đã trưởng thành đến loại tình trạng này sao? Nàng kinh hô, ngươi trở thành chuẩn đế rồi. Không sai, ta đã là chuẩn đế. Cùng giai một trận chiến, ngươi lấy cái gì đến thắng ta? Lâm Hiền cao giọng nói, vạn long chiêu người đều điên. Lâm vô địch trở thành chuẩn đế sao? Tiến bộ của hắn tốc độ cũng quá thần tốc, là bởi vì tiên thổ sao? Long Hậu càng là trầm mặt, không thể không thừa nhận, đối phương mặc dù là địch nhân. Nhưng là đối phương thiên phú cùng kỳ ngộ thật là quá tốt. Hiện tại liền trở thành chuẩn đế, cái này trời nếu là không thể giết đối phương, về sau đang muốn giết đối phương, vậy liền quá khó, cho nên hắn nói, thứ bảy long tướng, ngươi trở về, bổn hậu tự mình động thủ. Là, thứ bảy long tướng cung kính ôm quyền, hắn lui qua một bên, đồng thời hắn nói, tiểu tử, ngươi chết chắc, long hậu xuất thủ, ngươi tuyệt không còn sống khả năng. Hiên ca, ngươi cẩn thận. Mộ Dung Khuynh Thành bay tới, cùng Lâm Hiên sóng vai, trong tay nàng xuất hiện hoang tháp. Một bên khác, Lâm Hiền cũng là thần sắc ngưng trọng, luân hồi mát, tiên khí hạt giống, thần hỏa hạt giống, cửu dương thần thể, ma đế cổ kinh, toàn bộ nở rộ, thôn thiên bình, đại long kiếm hồn cũng là bay ra. Lâm Hiền bật hết hỏa lực, hắn nói, ngươi muốn chiến, ta phụng bồi. Cỗ lực lượng này mới ra, kinh thiên động địa, vạn long chiêu người đều nhanh quỳ, người của thần minh cũng là kinh hô, lão đại của bọn hắn, đã kinh biến đến mức như thế lợi hại rồi. Long Hậu càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, chuyện gì xảy ra, trên người đối phương. Vậy mà ủng có như thế nhiều tuyệt học, nhất là hắn tại trên người đối phương, cảm nhận được tiên khí hạt giống bên ngoài, còn có thần hỏa hạt giống lực lượng, cái này gia hỏa này, muốn đi hai loại con đường, không có khả năng, gia hỏa này điên rồi sao, hắn còn thành công trở thành chuẩn đế sao, Long Hậu quá khiếp sợ, lúc trước Long Hoàng, đều không có đi đến một bước này, chỉ tu luyện tiên khí, mà tiểu tử này, lại đem hai loại sức mạnh ngưng tụ tại một cá thể phách bên trong. Hắn hít sâu một hơi, cũng không có động thủ, mục quang âm tình không chừng, tiếp cận Lâm Hiên, sau đó nói, tốt, hảo tiểu tử, ta còn thực sự là xem thường ngươi, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng, chúng ta đi, nàng quay người, mang theo Vạn Long Chiêu Người, rời đi, Vạn Long Chiêu Người đều kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì xảy ra, Long Hậu không có xuất thủ, chẳng lẽ đánh không lại Lâm Vô Địch sao, trong lòng bọn họ một mảnh tuyệt vọng, đi rồi, Lâm Hiên cũng là sững sờ, không nghĩ tới đối phương không đánh mà lui, đối phương sợ sao, không nên nha, Long Hậu hẳn là còn có âm mưu quỷ kế gì, hắn hạ xuống Hoàn Hồn Minh nói, cẩn thận một chút nhi, ta lưu lại không gian trận pháp, nếu là Long Hậu đột kích, các ngươi lập tức cho ta biết, mọi người gật gật đầu, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là nghi hoặc, bọn hắn ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, cũng không có phát hiện đối phương giết trở lại tới, một bên khác, Vạn Long Chiêu Người đồng dạng rung động, thứ bảy Long Tướng nói, Long Hậu, vì cái gì không động thủ giết kia tiểu tử, nếu là lại để cho hắn trưởng thành tiếp, sợ rằng sẽ là họa lớn trong lòng, ngươi sai, ta chính là để hắn trưởng thành tiếp, bởi vì ta muốn nhìn một chút, hắn cứu có thể đi đến một bước kia. Long Hậu trong mắt, bộc phát ra một tia lạnh thấu xương quang mang, thứ bảy Long Tướng sửng sốt, Long Hậu nói đến, ngươi có thể cảm ứng ra, trừ tiên khí hạt giống, trên người hắn còn có thần hỏa hạt giống, hắn, vậy mà có thể đem hai loại sức mạnh dung hợp, đây là ta mong muốn, cũng là thiên ta mong muốn. Hắn lớn lên càng nhanh, đến lúc đó chúng ta bắt lấy nó, liền có thể có được càng nhiều kinh nghiệm tu luyện, hiện tại chúng ta duy nhất phải làm, chính là tìm kiếm thiên ca, tìm tới hắn, chúng ta Vạn Long Chiêu, không sợ tại hết thảy, thứ bảy Long Tướng bọn người hít sâu một hơi, tìm kiếm Long Hoàng, bọn hắn đều nắm chặt nắm đấm, Long Hậu khóe miệng giơ lên tiếu dung, lời tuy như thế, nhưng là trong lòng chính nàng cũng biết, nàng hiện tại vẫn còn trong phong ấn, cũng không phải là toàn bộ lực lượng, đến lúc đó thật đánh lên, nàng không nhất định có thể bắt được đối phương. Cũng liền nói nàng nhỏ nhìn đối phương, thù này hắn sẽ báo, nhưng không phải hiện tại, lạnh hừ một tiếng, hắn mang theo Vạn Long Chiêu Người lần nữa tiến vào tiên thổ. Sau đó mấy ngày nay, Vạn Long Chiêu Người không còn có xuất hiện, cái này khiến người của thần minh đều thở dài một hơi. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, đối phương vậy mà đi, xác thực vượt quá dự liệu của hắn, bất quá hắn cũng không để ý, mặc kệ đối phương có âm mưu quỷ kế gì, về sau thực lực của hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Mà bên này, Tuyết Kỳ mấy người cũng đều muốn đột phá, sắp trở thành chuẩn đế. Cho nên, thần minh lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó coi như kia Long Hậu hoàn toàn khôi phục. Lại như thế nào, tiên thổ, Thủy Vân nhất tộc, bên ngoài đến một thân ảnh, người này một đầu tóc bạc, người mặc ngân sắc chiến giáp, mi tâm có lôi đình đang lóe lên, hắn chính là Thiên Lôi nhất tộc thiên cấp công tử. Giờ phút này hắn vậy mà sớm trở về, bởi vì hắn biết được thủ hạ của hắn, lão bộc vậy mà chết đi, có người dám giết hắn người hầu, không thể tha thứ, phàm là có liên quan người, hắn cũng phải làm cho những cái này nhân sinh không bằng chết. Nói cách khác, mấy cái kia tiên tuyển tộc dám phản kháng, đã dạng này, hắn sẽ không lưu thủ. Hắn chạm thứ nhất đi tới Thủy Vân nhất tộc, người nào, lưu lại cho ta, Thủy Vân nhất tộc hộ vệ gầm thét, Thiên Cực công tử, lại là cười lạnh, đại thủ nhô ra, trực tiếp đem 7 tên hộ vệ bắt đến bên người, vung tay lên, mấy cái này hộ vệ hóa thành huyết vụ, 7 tên hộ vệ đến chết cũng không tin, vậy mà lại có cao thủ như thế đến tiến công, bọn hắn nghĩ phát ra tín hiệu, nhưng căn bản không kịp, 7 người hóa thành mưa máu, theo gió phiêu tán. Thiên Cực công tử hướng phía trước đi đến, vung tay lên, đem trận pháp xé thành hai nửa, sau đó, nó giáng lâm đến Thủy Vân nhất tộc, sau một khắc, hắn kết ấn, bàn tay hướng phía dưới nhấn tới, tiên pháp, lôi đình diệt thế, chương 5661, phách lối Thiên Cực, vạn đạo lôi đình hạ xuống, mang theo khí tức hủy diệt, phía dưới sơn mạch đang lắc lư, cung điện liên miên sụp đổ, truyền đến vô số thanh âm hoảng sợ, xảy ra chuyện gì, muốn diệt thế sao, chân thủy nhất tộc những cái kia thứ tử. Thánh nhân, rối rít vọt ra, mới xuất hiện, có liền bị lôi đình xuyên qua, hóa thành một mảnh huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không tốt, có cường địch đột kích, những trưởng lão kia, cũng là kinh hô một tiếng, mau mời lão tổ, tiếng nói vừa mới rơi xuống, tiếng thét dài vang lên, chân thủy lão tổ cùng thiên thủy lão tổ hai người gầm thét. Bọn hắn đánh ra đáng sợ thủy chi pháp tắc, tịch quyền cửu thiên, người nào, dám đến chúng ta Thủy Vân nhất tộc dương oai, quá tốt, là lão tổ đến, chúng ta có thể cứu. Chung quanh đệ tử đều lòng, một hơi, hai đại chuẩn đế xuất hiện, tuyệt đối có thể quét ngang địch nhân, là ta, từ đằng xa vỡ vụ lôi đình bên trong, đi tới một thân ảnh, người này thần sắc băng lãnh, hắn lạnh giọng mở miệng, các ngươi ngay cả ta đều không nghe, hôm nay ta liền để các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Cái gì, là ngươi, Thiên Cực công tử? Chân Thủy chuẩn đế con ngươi đột nhiên rụt lại, Thiên Thủy chuẩn đế cũng là biến sắc, đối phương vậy mà sớm đến, cái này còn chưa tới một tháng nha, đáng chết bọn hắn chủ quan, đối phương khẳng định là đạt được một chút tin tức, cho nên sớm đến, mau lui lại. Hai người bọn họ lão tổ không có ngạnh kháng, mà là nhanh chóng lui lại, lão tổ trốn đi rồi sao? Phía dưới Thủy Vân nhất tộc những đệ tử kia cũng là được. Phía trước người trẻ tuổi này, đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể dọa lùi bọn hắn lão tổ? Ngu xuẩn, ở trước mặt ta còn muốn đào tẩu. Thiên Cực công tử cười lạnh một tiếng, hắn thi triển tiên pháp, Thiên Lôi tiên bước, bước ra một bước, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt liền đuổi kịp. Hai đại chuẩn đế động thủ, Chân Thủy kiếm pháp, Thiên Thủy quyết, các nàng chạy không thoát, cho nên bọn hắn gầm thét, đột nhiên xuất thủ, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, phảng phất 100.000 biển cả xuất hiện tại thiên không. Thiên Cực công tử thân ảnh một nháy mắt liền bị nước biển bao phủ. Chết sao? Người phía dưới chờ mong vô cùng, mà tại kia biển trong nước, lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Yếu đến đáng thương, Lôi tiên một kiếm, thiên địa xuyên qua, một tia chớp hóa thành tiên kiếm, xé mở nước biển, đồng thời một kiếm bổ vào Thiên Thủy chuẩn đế trên thân. Thiên Thủy chuẩn đế bị đánh thành hai nửa, kêu thảm vô cùng, tiên pháp, Bôn Lôi trưởng, Thiên Cực công tử, lại đánh ra một trường, chụp về phía Chân Thủy lão tổ đồng dạng thụ thương, Lôi thần xiềng xích, lại là một loại tiên pháp, Thiên Cực công tử sau lưng, xuất hiện hai đạo xiềng xích, đem hai người thân thể bao phủ, triệt để phong ấn, hai đại lão tổ toàn thân mang thương. Máu nhuốm đỏ trường không, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Lão tổ bái sao? Phía dưới đệ tử nhìn thấy một màn này thời điểm, không thể tin được, bọn hắn lão tổ, đường đường chuẩn đế, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, quá bất khả tư nghị, người trẻ tuổi này đến cùng là thần thánh phương nào, kinh khủng như vậy, muốn bọn hắn mạng sống, để Lâm Vô Địch quay lại đây thấy ta. Thiên Cực công tử lưu lại một câu, sau đó hắn đằng không mà lên. Lâm công tử, phía dưới, Chân Thủy nhất tộc người đều được, đối phương vậy mà là hướng về phía Lâm Hiên đến sao? Thủy Vân Nhu càng là biến sắc, nhanh đi tìm Lâm công tử, hiện tại có lẽ chỉ có đối phương có thể cứu bọn hắn Thiên Thủy nhất tộc đi. Huyết tộc, một thân ảnh dáng lâm, một trưởng liền bổ ra đầy trời huyết sát bình chướng, người nào? Huyết tộc những người này đều là thân kinh bách chiến, đằng đằng sát khí, bọn hắn nháy mắt liền ra, phàm là dám cùng bọn hắn huyết tộc làm đúng, toàn bộ trảm diệt, bốn đạo thân ảnh như là giết người, nhanh chóng lao đến. Thiên Cực lại là cười lạnh một tiếng, một bàn tay đánh ra, như thái cổ đại sơn, trực tiếp đem bốn người này chấn sát, sau đó, hắn như vào chỗ không người, quét sạch tứ phương, giết tới huyết tộc chỗ sâu, huyết chủ sông sau khi đi ra, Dương Thiên gầm thét, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy, người đến là Thiên Cấp công tử thời điểm, hắn xoay người chạy, nhất là hắn nhìn thấy, Chân Thủy lão tổ, Thiên Thủy lão tổ hai người cũng bị chấn áp, hắn càng là không dám phản kháng, nhưng mà hắn chạy thế nào được, một thanh lôi kiếm quán xuyên thân thể của hắn, Thiên Cực công tử sau lưng lại xuất hiện một đạo lôi thần xiềng xích, đem hắn bao phủ, sau đó Cuồng Đao nhất tộc, Bá Thiên nhất tộc đều nhận xung kích, hai đại lão tổ cũng là bị trấn áp, trong lúc nhất thời, những này tiên tuyển tộc người đều điên, Thiên Cực công tử mỗi đánh một cái tiên tuyển tộc, đều để lại một câu nói, để Lâm Vô Địch quay lại đây thấy ta, Cà Độc Dược chuẩn đế, Sao Trời chuẩn đế, hai người bọn họ nhận được tin tức lập tức đào tẩu. Lúc này mới miễn đi vừa chết, bất quá bọn hắn cũng là sắc mặt khó coi, nếu như không ai có thể đánh bại Thiên Cực công tử, hai người bọn họ sớm tối bị trấn áp, mà lại hạ chàng sẽ phi thường thảm. Xem ra, bọn hắn chỉ có thể hướng Lâm Hiên cầu cứu, bất quá tìm một vòng, bọn hắn cũng không có tìm được Lâm Hiên tung tích, chẳng lẽ đối phương rời đi sao? Nếu là như vậy, vậy liền phiền phức, bởi vì trước mắt tiên thổ mặc dù dáng lâm, nhưng là cũng chỉ là bên ngoài tiểu vũ trụ người có thể tiến đến. Bọn hắn trước mắt còn chưa thể ra ngoài, cho nên, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Cà Độc Dược nói, khoảng cách một tháng cũng chưa được mấy ngày, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi đi, Lâm công tử khẳng định sẽ đến, Sao Trời chuẩn đế, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Bọn hắn tìm một chỗ, ẩn giấu đi, Lâm Hiên cũng không biết chuyện này, hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại sớm đến. Đang nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, Lâm Hiên cũng chuẩn bị khởi hành, lần nữa tiến vào tiên thổ, dù sao hắn cũng đáp ứng những người kia, muốn giúp lục đại chuẩn đế đối kháng Thiên Cực công tử. Bây giờ tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng đến. Bàn giao thần minh một phen, Lâm Hiên trước khi đi hướng tiên thổ, chờ hắn đi tới Thủy Vân nhất tộc thời điểm, sắc mặt hắn âm trầm xuống, hắn phát hiện Thủy Vân nhất tộc vậy mà như thế vỡ vụn không chịu nổi. Không ít người vẫn lạc, xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên trầm thanh vấn nói, là Lâm công tử đến rồi. Thủy Vân nhất tộc những người này mừng rỡ, Thủy Vân Nhu càng là lao đến, nói, công tử, mời cứu chúng ta lão tổ. Hắn đem trước phát sinh sự tình nói một lần, nên nói đến, cái kia từ trên trời giáng xuống, như là thần linh tồn tại thời điểm, Thủy Vân Nhu cũng là thân thể run rẩy lên. Lâm Hiên nghe xong đồng dạng nhíu mày, xem ra, hẳn là từ tiên thổ chỗ sâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. kia thiên cấp đi, đối phương vậy mà sớm đến, còn bắt đi hai đại chuẩn đế, sắc mặt hắn âm trầm xuống, các người yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý, các người mang theo gia tộc đừng đi ra ngoài. Lâm Hiên sau khi nói xong tiếp tục rời đi, hắn đi huyết tộc, bá thiên tộc, cuồng đao nhất tộc, phát hiện những gia tộc này đồng dạng nhận xung kích, lão tổ cũng bị bắt đi, sắc mặt hắn càng phát âm lãnh, xem ra cùng nàng có quan hệ mấy cái chuẩn đế, toàn bộ bị đả thương trấn áp, đối phương còn để lại một câu, để hắn lăn đi thấy đối phương, thật đúng là đủ phách lối. Lâm Hiên hừ lạnh, ngận hiển nhiên, đối phương là hướng về phía hắn đến, hắn biết được, còn có hai cái chuẩn đế không có bị trấn áp, xem ra cần phải trước tìm tới hai người kia. Hắn hét dài một tiếng, đem tiến đến tin tức truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, vô số người chấn kinh, lục soát, 999 văn học đọc chương mới nhất, lục sắc không quảng cáo, nhanh chóng ổn định, đọc miễn phí, chương 5662, thiên lôi đỉnh, bốn cái tiên tuyển tộc nhận công kích, chuẩn đế bị đả thương trấn áp, chuyện này thế nhưng là truyền ra, không ít gia tộc cường giả đều phải biết, bọn hắn chấn kinh hoảng sợ, tìm hiểu rất nhiều, phát hiện cùng một cái tên là Lâm Hiên người có quan hệ, mà người này là bên ngoài tiểu vũ trụ người. Bọn hắn kinh ngạc vô cùng, cái này gọi là Lâm vô địch người, đến cùng làm cái gì? Vậy mà nhấc lên dạng này phong bão, bây giờ lại truyền tới tin tức, cái này Lâm vô địch vậy mà lại trở về, trời xanh nha, hắn làm sao dám trở về? Có người kinh hô, ta nếu là hắn, đoán chừng đời này đều cũng không tiếp tục trở về. Chính là, nghe nói hắn đắc tội là tiên tuyển chỗ sâu, người tới, người như vậy, quả thực chính là tiên tồn tại, căn bản không phải phàm nhân có thể ngăn cản. Có cường giả hư lạnh, phi vũ tộc, là sát nhất tộc nhận được tin tức, cũng là nhíu mày lắc đầu thở dài, bọn hắn biết Lâm Hiên chết chắc, không ai có thể cùng tiên thổ chỗ sâu người chống lại. Còn tốt, bọn hắn trước đó không có cùng đối phương hợp tác, bằng không bọn hắn hiện tại hạ tràng cũng là phi thường thảm. Từ bên ngoài tiến đến hoang cổ thế gia, đồng dạng cũng nhận được tin tức, hoang cổ thế gia người, rung động, Lâm vô địch, thật đúng là đủ phách lối nha, đến tiên thổ về sau, tiếp tục như thế tùy tiện sao? Hắn liền không sợ, thật bị người cho xử lý. Đế tộc những người kia nghe xong cũng là lắc đầu. Có người cười lạnh, Lâm vô địch đã không được, chúng ta tranh thủ thời gian phát triển lực lượng, nhiều gia tăng mấy cái chuẩn đế, bọn hắn tiến đến thời gian càng dài, càng hiểu rõ tiên thổ lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Ở đây, cho dù bọn hắn là đại đế gia tộc, có được đế binh, cũng không dám quá mức làm càn, huống chi là Lâm vô địch đâu, cho nên bọn hắn cũng không coi trọng đối phương, là Lâm công tử, hắn đến, che giấu sau trời chuẩn đế cùng cả độc dược chuẩn đế. Bọn hắn mỗi ngày đều tại thăm dò tin tức. Cuối cùng tại bọn hắn biết được Lâm Hiên tiến đến tin tức. Hai người nhanh chóng hành động, trước cùng Lâm Hiên hội hợp, một bên khác, cá chuồn nhất tộc bay, cửu tiêu nhe răng cười, ta muốn nhìn cái này Lâm vô địch chết như thế nào. Cá chuồn chuẩn đế cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn bây giờ muốn chính là, Lâm vô địch chết hắn, nhóm gia tộc tiếp xuống làm như thế nào đi. Lúc này, trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi đình hạ xuống, quán xuyên trận pháp, phi vũ tộc tất cả mọi người tê cả da đầu, xảy ra chuyện gì, những người này ngẩng đầu nhìn trời. Trên mặt hoảng sợ, có người muốn mặt diệt sát sao? Cá chuồn chuẩn đế càng là kinh ngạc đến ngây người. Cùng lúc đó, trong gia tộc lại có hai cái chuẩn đế đi ra. Ba người tướng liếc mắt một cái. Cá chuồn chuẩn đế cười khổ một tiếng. Xong, chúng ta quang cười trên nỗi đau của người khác. Lâm vô địch sự tình. Quên, kinh khủng nhất hay là thiên cơ công tử? Một tháng đã đến, sợ là chúng ta nhất định phải thần phục. Chẳng lẽ một điểm khả năng đều không có sao? Mặt khác hai cái chuẩn đế không cam tâm nha. Thần phục điều kiện, thế nhưng là giao ra gia tộc một nửa tài nguyên nha. Bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Lúc này, cửu thiên vỡ vụn, một cái tuổi trẻ thân ảnh đi tới, trên thân còn quấn vô tận lôi điện, hắn chính là thiên cơ công tử. Tại sau lưng của hắn có bốn cái xiềng xích, phảng phất chơi diều, theo gió phất phới, mà tại mỗi cái xiềng xích cuối cùng đều quán duyên một cái chuẩn đế. Cá chuồn nhất tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Chuẩn đế tại gia tộc bọn họ đều là lão tổ tồn tại, dạng này người bây giờ lại bị phong ấn đánh dụng đi. Phía dưới cá chuồn tộc ba cái chuẩn đế nhìn thấy về sau, đồng dạng hít sâu một hơi, bọn hắn lập tức liền cải biến ý nghĩ, thần phục, cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám phản kháng. Tứ đại chuẩn đế hạ tràng, liền tại bọn hắn trước mặt nha. Gặp qua thiên cực công tử, cá chuồn chuẩn mang theo người hướng phía trước đi đến. Bay cửu tiêu chờ đệ tử trẻ tuổi, cũng là thật chặt đi theo, bọn hắn đem đầu thật sâu thấp, căn bản không dám nhìn thẳng đối phương. Một tháng quá khứ, các ngươi lựa chọn thần phục hay là chết? Thiên cấp công tử lạnh giọng mở miệng, cùng lúc đó, sau lưng của hắn bốn đầu xiềng xích lắc lư, kia bốn cái thụ thương chuẩn đế phát ra tiếng kêu thê thảm, để người tê cả da đầu. Phi vũ chuẩn đế mí mắt cuồng loạn, ba người bọn hắn đều cúi đầu, nói, chúng ta nguyện ý thần phục, nguyện ý dâng ra một nửa tài nguyên, rất tốt. Thiên cực công tử khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Xem ra hắn thủ đoạn đã trấn nhiếp những người này, hắn nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi ta là tối cao, nghe ta hiệu lệnh. Cái gì? Tam đại chuẩn đế đột nhiên ngẩng đầu. Thiên Cơ công tử nói, làm sao, không nguyện ý sao? Trong mắt của hắn hiện hiện cực kỳ đáng sợ sát ý. Làm sao dám? Cá chuồn chuẩn đế ba người nhanh chóng lắc đầu, yên tâm, làm tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Đến lúc đó ta mang đi một bộ phận tài nguyên, mà còn lại cái này bốn cái tiên tuyển tộc tài nguyên, các ngươi có thể chia sẻ. Nghe nói như thế, cá chuồn chuẩn đế bọn hắn cũng là nhãn tình sáng lên. Bọn hắn tranh thủ thời gian ôm quyền nói, chúng ta lấy công tử vi tôn. Rất tốt, Thiên Cực công tử gật gật đầu. Sau đó hắn quay người nói, đi, theo ta đi La Sát nhất tộc. Khi đoàn người này hạ xuống La Cát nhất tộc thời điểm, La Sát nhất tộc đều dọa sợ. La Sát tộc hai đại chuẩn đế cũng là tranh thủ thời gian cúi đầu thần phục. Trong nháy mắt, Thiên Cấp công tử liền trưởng khống hai cái tiên tuyển tộc. Có thể nghĩ, tiên thổ chỗ sâu người là kinh khủng cỡ nào. Hắn ngồi tại cửu thiên chi thượng, bên người lôi hải ngưng tụ, hình thành một chương bảo tọa. Trong tay hắn, lôi đình ngưng tụ chén rượu, trong nhẫn chứa đồ, ra vạn năm rượu ngon. Hắn lung lay chén rượu, nhìn hướng phía dưới, nói, đi, đem Lâm vô địch cho ta bắt tới. Cá chuồn chuẩn đế đi tới, nói, khởi bẩm Thiên Cực công tử, không phải chúng ta không muốn, mà là cái kia Lâm vô địch rất là tà môn, thực lực của hắn cũng rất mạnh, chúng ta chỉ sợ không nhất định có thể trấn áp hắn. Yên tâm, một cái bên ngoài tiểu vũ trụ người, coi như có chút thực lực, cũng không đủ gây sợ, ta sẽ cho các ngươi tiên lôi đỉnh, mang theo hắn, các ngươi đủ để trấn áp đối phương. Nghe nói như thế, phía dưới những cái kia chuẩn đế cũng là kinh hô một tiếng. Thiên lôi đỉnh, đối phương ngay cả vật này đều mang tới rồi sao? Thật là quá bất khả tư nghị, đây là thiên lôi tộc một cái chí bảo nha. Cái này Thiên Cấp công tử, quả nhiên rất khủng bố. Thiên Cực công tử vung tay lên, mi tâm vỡ ra, một thanh lôi đỉnh ngưng tụ đỉnh nổi lên, tại không trung lấp lóe, hắn đánh ra mấy đạo tiên pháp, dung nhập vào bên trong, sau đó nói, tốt, các ngươi hiện tại có thể mang theo cái này đỉnh rời đi. Thiên lôi đỉnh, nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Cơ công tử nói, tại kia trên đỉnh khắc lấy vô số lôi đình, còn có yêu thú huyễn ảnh, trong đó kia lôi đình phát ra tiếng âm, yên tâm, các ngươi đi theo ta. Ngày hôm đó lôi phía trên vô tận lôi đình ngưng tụ hình thành một cái lôi giống, hắn lạnh giọng nói, tiếp lấy phóng lên tận trời. Hậu phương ngũ đại chuẩn đế nhanh chóng đi theo, bọn hắn nhanh chóng xuất phát, mục tiêu Lâm vô địch, như là đã cùng Lâm Hiên là địch, là giết chuẩn đế bọn người, tự nhiên sẽ không lưu thủ, bởi vì đối phương bất tử, bọn hắn bất an. La Sát chuẩn đế nói, gà độc dược, còn có sao trời chuẩn đế, hai người bọn họ đào tàu, ta nghĩ bọn hắn nhất định là đang chờ đợi, hiện tại hẳn là cùng Lâm vô địch tụ hợp, đi hai gia tộc này tuyệt đối có thể tìm tới đối phương. Chương 5663, Lâm vô địch, ở đây, cá chuồn chuẩn đế cũng là nói mấy cái kế hoạch, đều là vạn phần cẩn thận, mặt khác ba cái chuẩn đế, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Lâm vô địch, bọn hắn nhíu mày nói đến, đối phó một người trẻ tuổi, về phần cẩn thận như vậy sao, hắn lại không phải từ tiên thổ chỗ sâu ra, chỉ là từ bên ngoài trong vũ trụ đến, có thể có bao nhiêu lợi hại. Ba người khinh thường, đỉnh điểm tiểu thuyết, cẩn thận một chút, hắn hay là rất bất thường. Cá chuồn chuẩn đế trầm thanh mở miệng, mặt khác hai cái chuẩn đế nói, chúng ta đều muốn nhìn, hắn đến tột cùng dài cái gì ba đầu sáu tay, chờ bọn hắn đi tới mục đích thời điểm, lại phát hiện người không gặp, chẳng lẽ không ở nơi này. Bọn hắn lại đi một ngôi nhà khác tộc, phát hiện cũng không có Lâm vô địch thân ảnh, bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, chẳng lẽ gia hỏa này nhát gan, không dám tới sao? Thiên lôi đỉnh phía trên cự tượng huyễn ảnh nói, bất luận hắn trốn tới chỗ đó, tổng có thể tìm tới hắn. Sau một khắc, thiên lôi đỉnh lay động kịch liệt, từ bên trong vô số lôi đỉnh, ngưng tụ hóa thành ngàn vạn lôi thú, đi tìm người này. Lâm Hiên chân dung xuất hiện tại không trung, những cái kia lôi thú nhìn thấy về sau, ngửa mặt lên trời gào thét, bay về phía bốn phương tám hướng, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm. Một ngọn núi phía trên, Lâm Hiên, cà độc dược chuẩn đế, tinh thành chuẩn đế, ba người tụ tập. Lâm Hiên nghe tới hai người nói tới tin tức về sau, cũng là híp mắt lại, đã dạng này, việc này không nên chậm trễ, vậy liền lên đường đi, tìm tới cái kia Thiên Cơ công tử, đem hắn chém giết, các ngươi hẳn là liền an toàn. Lâm Hiên nói phi thường nhẹ nhõm, nhưng là cả độc dược chuẩn đế hai người lại là trong lòng cuồng loạn. Trước mắt người trẻ tuổi này, thật sự có thể cùng Thiên Cơ công tử chống lại sao? Nói thật, bọn hắn cũng không có niềm tin quá lớn, nhưng là Lâm Hiên đã là bọn hắn hy vọng duy nhất. Lúc này, nơi xa truyền đến gầm thét thanh âm, mây mù phá vỡ, một đầu lôi xà xuất hiện tại hư giữa không trung, cái này lôi xà dương nanh múa vuốt, dài đến ngàn mét, phía trên lôi đình mang theo cực mạnh khí tức hủy diệt, cảm nhận được cỗ lực lượng này, sao trời chuẩn đế biến sắc, hắn nói, không tốt, đây là thiên lôi tộc lực lượng, là thiên lôi nhất tộc yêu thú, hắn tìm tới chúng ta, xong, không bao lâu, Thiên Cấp công tử sẽ tới. Cà độc dược chuẩn đế cũng là hít sâu một hơi, Lâm Hiên lại là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn híp mắt lại, a, đã tìm được chưa? Như thế cũng tốt, cũng không cần hắn tốn thời gian đi tìm. Trên bầu trời lôi xa đi tới về sau dương nanh múa vuốt, bên cạnh hắn lôi đình không ngừng bộc phát, một cỗ hủy diệt khí tức hiển hiện, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, lôi xà cúi đầu nhìn thấy Lâm Vô Địch thời điểm, ngửa mặt lên trời gào thét, nháy mắt sau đó, cái đuôi của nó liền bay tới, hóa thành một thanh tuyệt thế thần thương, xuyên thủng hư không, oanh, một kích, quét ngang mà đến, phía dưới sơn phong không ngừng vỡ vụn, hóa ra một đạo lớn vết rách, cả độc dược chuẩn đế, cùng sao trời chuẩn đế cũng là nhíu mày bất quá bọn hắn còn không có động thủ. Lâm Hiên đã xuất thủ, Lâm Hiên chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém về phía trước, oanh, hỏa diễm kiếm khí bay ra ngoài, như hỏa long thẳng hướng lôi xà, cả hai va chạm, lôi xà ngửa mặt lên trời gào thét, cái đuôi của nó nháy mắt bị long chảo xé nát, hắn giận, mang theo vạn quân lôi đình chi lực, giết tới đây, kia hỏa long lại là lạnh hư một tiếng, long đầu gào thét, một chưởng đánh ra, long chảo phô thiên cái địa, nháy mắt liền đem cái này lôi xà đập té xuống đất. Phía dưới, đại địa lăn lộn, lôi xà kêu rên, nhưng mà nháy mắt lại bị xuyên thủng, kia lôi xà huyễn ảnh biến mất, hóa thành một tia thiểm điện, lấy tốc độ cực nhanh thẳng hướng Lâm Hiên. Không tốt, đây mới thực là thiên lôi, Lâm công tử, ngươi cẩn thận, thiên lôi nhất tộc lai lịch cũng là cực kỳ bất phàm. Truyền thuyết cùng Bỉ Ngạn có quan hệ, truyền thuyết thiên lôi nhất tộc lão tổ, liền là lúc trước Bỉ Ngạn bên trong lôi kiếp, ngưng tụ hình thành, Bỉ Ngạn, thế nhưng là trưởng quản thiên phạt, có được vô thượng lực lượng, cho nên thiên lôi nhất tộc cũng nắm giữ một tia khủng bố mà hủy diệt lôi kiếp lực lượng. Giờ phút này tiên lôi mới ra, cho dù là chuẩn đế, cũng là trong lòng cuồng loạn, bọn hắn nhắc nhở Lâm Hiên, để Lâm Hiên nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên nói, không phòng, hắn vươn hai ngón tay, hướng phía trước chém qua, cong một tiếng, kia đạo thiên lôi bị Lâm Hiên dùng ngón tay kẹp lấy. Đây chính là thiên lôi sao? Lâm Hiên híp mắt, hắn cảm nhận được một tia hủy diệt, rất, đến hòa, hắn gặp phải màu đỏ lôi đình khí tức có chút tương tự. Quả nhiên cùng Bỉ Ngạn có quan hệ a. Lâm Hiên trầm mặt xuống, hậu phương hai đại chuẩn đế, thấy cảnh này cũng là trợn mắt hốc mồm, đối phương vậy mà dùng bàn tay liền ngăn trở lôi đình. Thật là quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên thực lực, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nói không chừng bọn hắn thật sự có hy vọng, kia đạo thiên lôi lại hóa thành một đạo bóng rắn, phát ra phẫn nộ gào thét, muốn chạy trốn, nhưng là thế nào làm được. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đại long kiếm hồn lực lượng nổi lên, trực tiếp đem cái này đạo thiên lôi hủy diệt, thiên lôi gãy thành vô số hóa thành bụi mù. Đồng thời Lâm Hiên đằng không mà lên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, Lâm Vô Địch ở đây, thiên cực quay lại đây nhận lấy cái chết, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp bốn phương tám hướng, giờ khắc này, phụ cận người đều nhao nhao ngẩng đầu, trời xanh nha, Lâm Vô Địch, hắn lại còn dám xuất hiện, mà lại dám như thế trắng trợn, hắn nói cái gì, để thiên cực công tử quay lại đây nhận lấy cái chết. Xong, trên trời dưới đất ai cũng cứu không được hắn, tiên thổ người ở bên trong, nhìn thấy một màn này thời điểm đều là điên cuồng lắc đầu, gia hỏa này điên rồi đi. Trên bầu trời tìm kiếm những cái kia lôi thú, nghe được thanh âm này cũng là nhao nhao thay đổi thân hình, hướng phía Lâm Hiên vị trí giết tới. Một nháy mắt, Lâm Hiên chung quanh mây đen trải rộng, mây đen ép thành, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, hai đại chuẩn đế cũng là run rẩy lên. Nhiều ngày như vậy lôi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên lôi đỉnh tới rồi? Bọn hắn thế nhưng là biết thiên lôi nhất tộc có một cái cực kỳ vũ khí đáng sợ, thiên lôi đỉnh vậy, chỉ có thiên lôi đỉnh có thể mang đến như vậy nhiều kinh khủng thiên lôi đi. Một cái thiên cơ công tử, bọn hắn đều ngăn cản không nổi, nếu như lại thêm thiên lôi đỉnh, bọn hắn không dám tưởng tượng. Hai đại chuẩn đế trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, Lâm Hiên lại là vô cùng thong dong, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong hư không, những này yêu thú căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Hắn lạnh giọng nói, liền đến, các ngươi đám rác rưởi này, thiên cực đâu, hắn không dám tới sao, thật đúng là rác rưởi nha, hống hống hống, chung quanh những cái kia yêu thú phát ra điên cuồng tiếng gầm. Đối phương vậy mà xem thường thiên cực công tử, bọn hắn phẫn nộ. Cùng lúc đó, ở phía xa truyền đến một đạo càng thêm âm thanh vang dội. Dám khiêu chiến thiên cấp công tử, đem hắn cho ta xé thành mảnh nhỏ. Thanh âm, như là tiếng sấm đang gầm thét, toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư. Chung quanh những cái kia lôi đình yêu thú, nghe được thanh âm này về sau, như là đạt được mệnh lệnh. Một nháy mắt, bọn hắn ra động, vô thiên cái địa, toàn bộ hướng phía Lâm Hiên giết tới. Không tốt, cả độc dược chuẩn đế, sao trời chuẩn đế, hai người cũng là gầm thét. Bọn hắn như lâm đại địch, đánh ra ngập trời pháp tắc tiến hành ngăn cản, bởi vì công kích này đưa chúng nó cũng bao phủ ở bên trong. Yêu thú này số lượng chừng hơn vạn, nói Lâm Hiên lần này có thể ngăn cản được sao. Chương 5664 bất phàm. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, để người tê cả da đầu. Cả độc dược chuẩn đế cùng sao trời hai người cũng là không ngừng lui lại, bọn hắn khí huyết quay cuồng, bọn hắn vẫn chỉ là tại lôi đình biên giới, cũng đã gần chịu không được, có thể nghĩ Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, hắn lại nhận cỡ nào công kích mãnh liệt, hắn chết chắc. Nơi xa thiên lôi đỉnh đang nhanh chóng bay tới, cự tượng huyễn ảnh cười lạnh, đi theo ngũ đại chuẩn đế cũng là hư lạnh, xem ra không cần đến bọn hắn xuất thủ, chiến đấu là có thể giải quyết, Đột nhiên lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang kịch liệt, trong biển sấm sét xuất hiện một vết nứt, Lâm Hiên tay trái tiên pháp, tay phải thần thông, đại khai đại hợp, trực tiếp đem hơn vạn lôi tú hồng phi, những nơi đi qua, hắn ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu, chỉ là lôi đình, không gì hơn cái này, lại là một kiếm, vạn lôi phá diệt, Lâm Hiên đi ra, liền phái những này lôi thú đến đây, thiên cơ không dám tới sao, thật sự là khiến ta thất vọng, Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, để người tê cả da đầu, thật mạnh, cả độc dược chuẩn đế hai người kinh hô, xa xa những người kia đồng dạng hít sâu một hơi, làm sao có thể, hơn vạn lôi thú, mang theo thiên lôi lực lượng không ngừng xuất kích, bất kỳ cái gì một cái chuẩn đế cũng đều chết rồi. Đối phương lại còn sống, hơn nữa nhìn bộ dáng lông tóc không thương, đây chính là Lâm vô địch sao, khó trách dám phách lối như vậy, dám cùng thiên cực công tử khiêu chiến, quả nhiên có chỗ bất phàm, năm cái chuẩn đế, đều là lông mày thật chặt nhăn lại, chưa thấy qua Lâm Hiên ba cái chuẩn đế, cũng là hít sâu một hơi, đối phương so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn, các ngươi năm cái bên trên, đem hắn cho ta trấn áp, xa xa thiên lôi đỉnh rốt cục bay tới, phía trên cự tượng huyễn ảnh lạnh giọng mở miệng, ngũ đại chuẩn đế không có cách nào, bọn hắn đi ra ngoài, các ngươi vậy mà thần phục sao? Hậu phương cả độc dược chuẩn đế nhìn thấy, phi vũ cùng la sát chuẩn đế thời điểm, cũng là hít sâu một hơi, hai gia tộc này, rốt cục vẫn là hướng lên trời lôi nhất tộc thần phục nha. Cá chuồn chuẩn đế nói, không thần phục, chẳng lẽ cùng các ngươi đồng dạng chờ chết sao? La giết chuẩn đế cũng là nói, các ngươi thật coi là tiểu tử này, có thể cùng thiên cơ công tử chống lại sao? Hắn kém đến quá xa, các ngươi căn bản không hiểu rõ thiên cực công tử thực lực. Năm người vừa nói, một bên đi tới, đem Lâm Hiên bao phủ, cả độc dược hai người còn nghĩ ra tay giúp đỡ, Lâm Hiên lại là nói, không dùng, hai người các ngươi ở phía sau nhìn xem là được, mặc dù bị ngũ đại chuẩn đế vây quanh, nhưng là Lâm Hiên lại vô cùng thong dong, hắn tiếp cận phi vũ cùng la sát, khẽ lắc đầu, ta còn thực sự là thất vọng, không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà như thế không có kiến thức. Cũng được, đã các ngươi làm ra lựa chọn, vậy ta liền đưa các ngươi lên đường đi, lớn mật, muốn chết, ngũ đại chuẩn đế cũng là giận, nhất là mới tới ba cái chuẩn đế, hừ lạnh, ngươi cũng quá phách lối, thật không đem chúng ta để vào mắt sao, ta đều muốn nhìn, ngươi có mấy phần bản sự, là sát chuẩn đế bên này còn có một cái chuẩn đế, gọi là Ngọc La chuẩn đế, đây là một nữ tử, hắn thi triển ra đáng sợ tiên pháp, một bàn tay phô thiên cái địa đập đi qua, phía trên mang theo cực mạnh sát khí, không ngừng xoay tròn, tiên pháp, diệt linh, là giết chuẩn đế cũng là xuất thủ, hắn đánh ra một đao la sát ma đao, hai đại chuẩn đế xuất thủ, thanh thế to lớn chi cực, Lâm Hiên hừ lạnh, tay phải ma thần quyền, tay trái chân thủy kiếm pháp, đồng dạng, song trưởng tề xuất, hôm nay động địa âm thanh âm vang lên, hai đại chuẩn đế tiên pháp vỡ vụn, hai cái chuẩn đế cũng là bay rớt ra ngoài, bọn hắn nửa người hóa thành huyết vụ, đáng chết, làm sao cường đại như vậy? Hai người kia đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là la sát chuẩn đế cùng phi vũ, càng là chấn kinh, bọn hắn trước đó nhận biết đối phương thời điểm, đối phương cũng không có khủng bố như vậy nha, lúc này mới bao lâu thời gian, thực lực của đối phương lại tăng lên sao? Thật đúng là không chịu nổi một kích, Lâm Hiên vung tay lên, một phương ma đàn xuất hiện tại trước mặt hắn, đây là từ ma đế cổ kinh ngưng tụ hình thành, hắn nhẹ nhàng đàn tấu, ma chi khúc, ma chi nhạc dạo, một cỗ thanh âm từ trong tay của hắn bay ra, truyền hướng bốn phương tám hướng, hai đại chuẩn đế sắc mặt đại biến, bọn hắn nhanh chóng lui lại, thế nhưng là bọn hắn còn là bị xung kích đến, nháy mắt, thân thể của bọn nó bị cỗ này ma thanh âm xé nát. Kêu thảm rút lui, nhanh đồng loạt ra tay, cá chuồn nhất tộc tam đại chuẩn đế cũng là con người đột nhiên rụt lại. Bọn hắn không dám có bất kỳ chủ quan, phía sau xuất hiện đáng sợ cánh, dường như thiên sứ nhanh chóng vọt tới, phi thiên tiên trưởng, vũ chi kiếm, phá diệt chỉ, ba người đồng dạng đánh ra đáng sợ tiên pháp, thiên thủy quyết, Lâm Hiên thêu bào vung lên, đáng sợ nước biển hiển hiện, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, lấy nhu thắng cương, đem ba người bao phủ, đồng thời, tay phải đàn tấu, ma chi khúc, ma chi sát, túc sát chi ý, như là ba thanh lợi kiếm, bổ ra cửu tiêu, tam đại chuẩn đế thổ huyết lui lại, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, đối phương lấy lực lượng một người, có thể cùng bọn hắn nhiều người như vậy chống lại sao? Quá bất khả tư nghị, năm người trong nháy mắt liền thụ thương, thật đúng là phế vật nha, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, một cái có thể đánh đều không có sao, thiên lôi đỉnh bay tới, hừ, đồ vô dụng, năm cái chuẩn đế sắc mặt khó coi, mà thiên lôi húc bay ra, tại nó phía trên, xuất hiện một cái cự tượng huyễn ảnh, chân đạp tứ phương, trên thân oán khí cực kỳ khủng bố, gầm lên giận dữ, trên người hắn lôi đình lao đến, nương theo lấy bàn chân của hắn đè xuống, phảng phất trụ trời, đừng nhìn câu này giống như là huyễn ảnh, nhưng là thật là quá khủng bố, không tốt, cả độc dược chuẩn đế lần nữa kinh hô lên, không nghĩ tới ngay cả thiên lôi đình, đều tự mình đến, cẩn thận, cái này vũ khí vô cùng đáng sợ, bọn hắn nhắc nhở, Lâm Hiên cũng là trầm mặt, cùng ta so hợp lực lượng sao, hắn lạnh hừ một tiếng, cửu dương thần thể thi triển, một quyền, đánh ra, Cửu Dương Thần Quyền, phảng phất một vầng mặt trời, trực trùng vân tiêu, cùng đối phương bàn chân đụng vào nhau, lập tức, ngàn vạn đạo lôi đình nhớ tới, kia to lớn thân ảnh trực tiếp bị tung bay, ngày đó châu trên mặt bàn chân xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang vỡ ra, hóa thành đầy trời lôi quang. Cái gì? Đánh lui, cá chuồn nhất tộc những này chuẩn đế, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều điên, cỗ này tượng huyễn ảnh, đáng sợ cỡ nào, bọn hắn mang theo trên người liền cảm nhận được một cỗ dùng mình. Đây chính là thiên lôi đỉnh, tự mình ngưng tụ, hình thành, tuyệt đối là hủy diệt lực lượng, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại, nhưng là hiện tại, lại bị Lâm Hiên một quyền đánh bay lên, Lâm Hiên lực lượng, đáng sợ đến mức nào, chẳng lẽ hắn thật đến thiên cực công tử tình trạng, không có khả năng, thiên cơ công tử là lục quan vương, mà lại tại lục quan vương bên trong đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử này khí tức trên thân, rõ ràng chỉ là một cái năm quan vương, hắn tuyệt đối không phải thiên cơ công tử đối thủ, nhưng là một quyền này là chuyện gì xảy ra? Hắn thi triển bí pháp sao? Chung quanh những người này nghị luận ầm ĩ, không thể tin được, kia cự tượng cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, mặc dù hắn là một đạo huyễn ảnh, nhưng là vẫn cảm nhận được đau đớn, đáng ghét, cùng tiến lên, giết hắn. Hắn kia thân thể cao lớn, lần nữa ngưng tụ, vỡ vụn bàn chân, khôi phục, dẫm lên trời, đồng thời, hậu phương ngũ đại chuẩn đế lần nữa xuất động, bọn hắn lần này phải phối hợp lấy cự tượng, chém giết Lâm Vô Địch. Lâm Hiên cũng là trầm mặt, còn dám tới, ngươi thật cho là ta không dám giết các ngươi sao? Đối với cái này năm cái chuẩn đế, Lâm Hiên cũng là giận, trước đó hắn chỉ là đánh lui đối phương, thế nhưng là, những người này không biết sống chết, còn dám lần công kích thứ hai, đã dạng này, những người này không cần thiết còn sống. Chương 5665, mũi kiếm, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên chẳng những không có lui lại, ngược lại chủ động hướng phía trước vọt tới, trên người hắn xuất hiện đáng sợ kiếm khí, nhưng bị đến gần lôi đình toàn bộ bị đánh mở, kiếm đến cao thủ sao? Hậu phương thiên lôi cự tượng, nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là lạnh hừ một tiếng. Xem ra ngươi hẳn là bên ngoài tiểu vũ trụ, phi thường lợi hại thiên tài đi, bất quá rất đáng tiếc, ngươi gặp gỡ ta, chúng ta thiên lôi cửa, không phải là các ngươi bên ngoài tiểu vũ trụ người có thể so sánh. Cho nên, tại trước mặt chúng ta, các ngươi chỉ có thể quỳ. Cự tượng lạnh hừ một tiếng, cái mũi hất lên, phát ra kinh khủng lôi hải, hóa thành lôi thì, vô thiên cái địa, toàn bộ bầu trời hoàn toàn bị đánh nát, hóa thành lỗ đen. Lâm Hiên cũng là lạnh hừ một tiếng, đối phương quá không biết sống chết, trong mắt của hắn, có lạnh thấu xương quang mang đang lóe lên, vạn kiếm quy tông, đây là hắn vừa đạt được tuyệt thế thần thông, giờ phút này hắn phát huy ra, ngàn vạn đạo kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, chung quanh những cái kia lôi đình nhanh chóng bị chảm diệt. Thậm chí mấy cái kia chuẩn đế, đều là tê cả da đầu, trên người bọn họ đều xuất hiện vết rách, đáng chết, đây là vật gì, quá khủng bố, phi vũ chuẩn đế bọn người điên, bọn hắn gặp qua đỉnh cấp kiếm khách, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Lâm Hiên. Khủng bố như vậy, chuyện này, đủ để vỡ vụn hết thảy. Thiên lôi cự tượng, sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi, đối phương lại phá mất công kích của hắn sao, hơn nữa còn cho hắn tạo thành uy hiếp, đáng ghét, không thể tha thứ, hắn gầm thét, hiệu lệnh ngũ đại chuẩn đế. Kia ngũ đại chuẩn đế, không có cách nào, cũng là nhau nhau xuất thủ, một nháy mắt, cá chuồn chuẩn đế bay đến Lâm Hiên bên người, cánh sau lưng như thiên đao, không ngừng vung vẩy, là sát chuẩn đế bọn người, cũng là nhanh chóng lao đến. Lâm Hiên hừ lạnh, tay phải giơ lên, ma thần ấn đánh xuống đi, hung hăng đập vào phi vũ trên thân, cá chuồn chuẩn đế kêu thảm một tiếng, hắn toàn lực lấp lóe, thế nhưng là dưới một kích này, trên người hắn xuất hiện vô số vết rách, sau đó ầm vang một tiếng chia năm xẻ bảy, chặn lại phía dưới. Hắn liền thu được trọng thương, cả người bay rớt ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gào thét. Hậu phương bốn cái chuẩn đế, nhìn thấy một màn này thời điểm cũng đều được, tiểu tử này vậy mà cường hãn như thế. Oanh, Lâm Hiên tay trái thiên thủy quyết, hóa thành một mảnh vô lượng chi hải, vỗ ra, từ trên 9 tầng trời, có ngân hà rủ xuống, trực tiếp đánh bay La Sát chuẩn đế. La Sát chuẩn đế thân thể bị xuyên thủng, đồng dạng thụ trọng thương, hai chiêu, hai đại chuẩn đế thụ thương, trên cơ bản đều đánh mất sức chiến đấu. Để còn lại ba cái chuẩn đế tê cả da đầu. Lúc này, Lâm Hiên thân thể lắc lư vạn kiếm quy tông xông ra, đem thụ thương La Sát còn có cá chuồn chuẩn đế bao phủ. Không, hai cái này chuẩn đế kêu thảm, bọn hắn bỏ thân thể, linh hồn thoát đi, cứu ta, bọn hắn hướng lên trời lôi đỉnh cầu cứu. Thiên lôi cự tượng giận quát một tiếng, ngươi dám, nếu như Lâm Hiên ở ngay trước mặt hắn giết hai cái chuẩn đế thì hoàn toàn đánh hắn mặt, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy tồn tại. Hắn lần này thôi động thiên lôi đỉnh đỉnh, đây chính là một kiện cực mạnh vũ khí, giờ phút này phía trên kia lôi đình trở nên càng thêm khủng bố, phảng phất hóa thành thiên kiếp vọt ra. Nhưng mà hay là muộn một bước, Lâm Hiên kiếm khí sao mà đáng sợ, lại phối hợp vạn kiếm quy tông, nháy mắt liền miểu sát La Sát chuẩn đế còn có cá chuồn chuẩn đế. Linh hồn hai người bị xuyên thủng, chém thành mảnh vỡ, một tiếng hét thảm, hai đại chuẩn đế tan thành mây khói. Chết sao? Cả độc dược bọn người nhìn thấy về sau hít sâu một hơi. Còn lại ba cái thì là được, bọn hắn thân thể dọa đến đều run rẩy lên. Giờ khắc này, bọn hắn điên cuồng lui lại. Không có cách, thủ đoạn của đối phương quá khủng bố. Ba người bọn họ trước đó chưa thấy qua Lâm Hiên, cho nên đối với Lâm Hiên đủ loại truyền thuyết, bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Theo bọn hắn nghĩ chỉ là nói ngoa, một người trẻ tuổi có thể có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là bây giờ nhìn thấy về sau, bọn hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Quá lợi hại, trên cơ bản có thể dây giết bọn hắn. Loại tồn tại này, bọn hắn làm sao dám chống lại, cho nên bọn hắn không ngừng lui lại. Nếu như không phải Thiên Lôi Cự Tượng còn ở nơi này, bọn hắn đã sớm trốn đi. Ngươi dám giết bọn hắn? Thiên Lôi Cự Tượng cũng là điên cuồng gào thét, không nghĩ tới hắn còn là bị đánh mặt. Hắn vô cùng phẫn nộ, phát ra như lôi đình thanh âm, chấn vỡ cửu tiêu. Lâm Hiên hừ lạnh, ta chẳng những muốn giết bọn hắn, nhưng phàm là địch nhân của ta, toàn bộ muốn xuống địa ngục. Lâm Hiên quay đầu tiếp cận còn lại ba cái chuẩn đế. Ba cái chuẩn đế nhanh chóng cầu cứu, Thiên Lôi Cự Tượng cũng là lao đến. Tiểu tử, ngươi quá không biết sống chết. Lôi đình địa ngục, gào thét, trên người hắn lôi điện không ngừng tràn ngập, hình thành một cái địa ngục, bao phủ tứ phương, đem Lâm Hiên cũng lồng chụp vào trong. Ha ha, tiểu tử ở đây, ta làm chúa tể, ngươi chết cho ta. Hắn cười lạnh một tiếng, chung quanh lôi đình hóa thành xiềng xích, hướng phía Lâm Hiên càn quét mà đi. Lâm Hiên tốc độ nhanh như cực hạn, nó như là một đạo lưu quang, phóng tới phía trước. Vạn kiếm quy tông ở bên cạnh hắn vờn quanh đến gần lôi đình, toàn bộ bị kiếm khí đánh bay. Lâm Hiên thẳng hướng Ngọc La, Ngọc La nhanh chóng lui lại, nghĩ phải thoát đi, nhưng mà lại bị Lâm Hiên một kiếm xuyên thủng, thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài. Ma chi khúc, ma ảnh giết. Lâm Hiên thôi động tuyệt thế thần thông ma đàn, đánh ra đáng sợ ma ảnh, nháy mắt xông ra đem đối phương bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại nhất địch đế vẫn lạc. Đáng ghét, Thiên Lôi Cự Tượng giận, hắn tuyệt đối không cho phép có ngoài hai người vẫn lạc. Hắn nhanh chóng lao đến, đừng nhìn thân thể của nó khổng lồ, nhưng là tốc độ lại là cực nhanh, những nơi đi qua, cả phiến thiên địa đều tại vỡ ra. Cùng lúc đó, hắn điều động toàn bộ lôi đình địa ngục lực lượng, cho ta trấn áp. Lôi đình trong địa ngục xuất hiện vô số voi huyễn ảnh, mỗi một cái đều như là thái cổ như núi lớn, vô tình nhìn xuống, vạn kiếm quy tông, kiếm khí kinh mây, Lâm Hiên thân hơn ngàn vạn đạo kiếm khí nhanh chóng dung hợp. Một kiếm chạm hướng về phía trước, kinh khủng kiếm quang đem hư không xé mở, mang theo hủy diệt lực lượng tàn quét hết thảy. Chung quanh cự tượng huyễn ảnh không ngừng vỡ vụn, giống Thiên Lôi Cự Tượng cũng nhận xung kích, ở trên người hắn xuất hiện trên trăm đạo vết rách, đem thân thể của nàng bổ ra, nó phát ra phẫn nộ kêu thảm. Lâm Hiên lại vọt tới, ma thần trưởng, một bàn tay của hắn phô thiên cái địa, bàn tay màu đen bao phủ toàn bộ địa ngục, thẳng tiếp đem Thiên Lôi Cự Tượng bao phủ, sau đó hung hăng đè xuống, oanh một tiếng, lôi đình địa ngục vỡ vụn, đầu này Thiên Lôi Cự Tượng bị nhấn tại đại địa phía trên, căn bản là không có cách phản kháng. Lâm Hiên một cái tay khác xuất hiện đáng sợ kiếm khí, một kiếm bổ ra đối phương thân thể, lôi đình cự tượng hét thảm lên, thân thể của hắn hóa thành vô tận lôi quang, dung hợp tại Thiên Lôi trong đỉnh, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn triệt để giận, thân thể không có, nhưng là hắn vẫn có thể điều khiển cái này Thiên Lôi đỉnh. Nhanh chóng lao đến, quá tốt, cá chuồn tộc còn lại hai cái chuẩn đế nhìn thấy một màn này, mừng rỡ, Thiên Lôi đỉnh lần này triệt để vận dụng, liền xem như Lục Quan Vương, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Chương 5666, người tại, bia tại, hủy diệt pháp tắc không ngừng tràn ngập, như là tuyệt thế thần khí, quét ngang bát phương, thẳng hướng Lâm Hiên, 4399, com, đi chết đi. Thiên Lôi cười lên, hắn đã có thể nhìn ra được, đối phương chia năm xẻ bảy dáng vẻ, Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, siêu cường vũ khí sao, cùng hắn luận võ khí, đối phương là muốn chết. Ở trên người hắn, xuất hiện vòng xoáy màu đen, cực đạo chi uy nổi lên, thôn thiên bình đánh ra ngoài, nháy mắt sau đó. Cả hai va chạm, vô dụng tiểu tử, ngươi cái gì đều ngăn cản không nổi, cái này Thiên Lôi đỉnh, thế nhưng là chúng ta Thiên Lôi tộc pháp bảo, ngươi đi xuống địa ngục đi. Điên cuồng tiếng cười to vang lên, nhưng mà rất nhanh, hắn liền sửng sốt, cái này sao có thể, ngươi còn chưa chết. Hắn phát hiện Thiên Lôi đỉnh đâm vào vòng xoáy màu đen phía trên, liền phảng phất tiến vào vũng bùn, căn bản không có đối Lâm Hiên tạo thành bất cứ thương tổn gì, không có khả năng. Thiên Lôi Cự Tượng điên cuồng gào thét, đáng chết, chuyện gì xảy ra, phá cho ta. Chỉ là lỗ đen vòng xoáy, làm sao có thể ngăn cản được nó Thiên Lôi đỉnh. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, người lợi hại hơn nữa lại như thế nào, có thể cùng cực đạo vũ khí so sánh sao. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lăng liệt sát ý. Thiên Lôi Cự Tượng nghe nói như thế về sau trực tiếp mộng, cái gì cực đạo vũ khí, đây không có khả năng, người làm sao có thể có được cực đạo vũ khí, người căn bản không phải đế tộc người. Hắn phát như điên gào thét, căn bản không tin tưởng. Nhưng mà Lâm Hiên cũng đã xuất ra thôn thiên bình, cực đạo khí tức tràn ngập ra, Thiên Lôi Cự Tượng cả người đều điên, thật là cực đạo vũ khí. Hắn xoay người bỏ chạy, đáng chết, ai cho tình báo của hắn, không phải nói tiểu tử này là một con kiến hôi sao? Ai cho đối phương cực đạo vũ khí? Thiên lôi đỉnh mặc dù đáng sợ, nhưng là cùng cực đạo vũ khí so sánh, kia hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên hắn nhanh chóng đào tẩu, hiện tại muốn trốn, không cảm thấy muộn sao? Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, hắn huy động thôn thiên bình, oanh minh thanh âm, vang lên, vòng xoáy màu đen đem đối phương bao phủ, phảng phất diệt thế cối xay, thiên lôi đỉnh phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, phía trên quang mang trở nên ảm đạm, thiên lôi cự tượng càng là thê thảm kêu lên, không, tha ta, ta van cầu ngươi tha ta một mạng, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Giờ khắc này, hắn biến hèn mọn vô cùng, không ngừng cầu xin tha thứ, ta có thể tha ngươi, nhưng là kiếp sau, đời này, đi xuống địa ngục đi. Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra một tia lạnh thấu xương sát ý. Bàn tay hắn vỗ, thôn thiên bình, kinh khủng màu đen phong bạo hiển hiện, trực tiếp đem đối phương diệt sát, một tiếng hét thảm, thiên lôi cự tượng, triệt để vẫn lạc, toàn bộ thiên lôi đỉnh đều bị đánh ảm đạm vô quang. Tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, chết, hậu phương, hai cái phi vũ nhất tộc chuẩn đế. Dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất, công tử tha mạng, chúng ta nguyện ý thần phục, bọn hắn thật là được, thiên lôi đỉnh như vậy vũ khí đáng sợ, đều không làm gì được đối phương, bọn hắn coi như lại thế nào xuất thủ, chỉ sợ cũng là phí công, cho nên bọn hắn chỉ có thể không ngừng dập đầu. Lâm Hiền lại là vờn quanh vòng xoáy màu đen, hắn đi tới, nhìn về phía đối phương hắn lạnh giọng nói, ta đã từng đã cho các ngươi cơ hội, để các ngươi đi theo ta, nhưng rất đáng tiếc các ngươi không có lựa chọn, đã làm địch nhân, vậy sẽ phải vì lựa chọn của ngươi trả giá đắt. Lâm Hiền vung tay lên, vòng xoáy màu đen bay ra ngoài, đem hai người bao phủ, hai người phát như điên kêu thảm, nhưng là căn bản là không có cách thoát đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong nháy mắt, hai người liền vẫn lạc, giữa thiên địa chỉ có huyết vũ bay xuống, phía dưới khu vực một số người cũng là quỳ rạp xuống đất. Không ngừng cúng bái, hậu phương, cả độc dược chuẩn đế hai người, đồng dạng chấn kinh, bọn hắn tranh thủ thời gian đi tới, thật sâu cúi đầu, công tử uy vũ, chúng ta bội phục. Hai người bọn họ nhìn thấy hy vọng, thực lực như vậy tuyệt đối có thể quét ngang, cái kia thiên cơ công tử mạnh hơn, chỉ sợ cũng không có cực đạo vũ khí đi, đi, theo ta đi giết cái kia thiên cấp công tử. Lâm Hiền tại vừa rồi diệt sát chuẩn đế thời điểm, đã dùng luân hồi mắt, nhìn đối phương linh hồn, biết thiên cơ công tử ngay tại La Sát nhất tộc, cho nên, hắn hiện trước khi đến, tay áo vung lên, vẫn lạc năm cái đế, để bọn hắn nhẫn chữ vật, bị Lâm Hiền toàn thu vào, ném vào kiếm thế giới, những lực lượng kia vỡ ra, vì thế giới cung cấp năng lượng. Cùng lúc đó, nó hóa thành một đạo lưu quang, Lâm Hiền không ngừng xuyên qua, trên người nó màu đen vòng xoáy cũng không có biến mất. Ở trong đó có một cái lôi đỉnh đại đỉnh, không ngừng chìm nổi, đó chính là thiên lôi đỉnh, giờ phút này phía trên còn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nghĩ phải thoát đi, bất quá lại bị thôn thiên bình gắt gao áp chế. Lâm Hiền hừ lạnh, bất kể là ai, đỉnh kia, cũng đừng nghĩ lại trở về. Hắn có thể cảm thụ ra thiên lôi đỉnh, phía trên mang theo cực mạnh linh hồn ấn ký, căn bản không phải thiên cực công tử có thể đánh xuống. Đây cũng là thiên lôi nhất tộc siêu cấp cường giả, đánh xuống, bất quá mạnh hơn linh hồn ấn ký, thì tính sao, thôn thiên bình là cực đạo vũ khí, mặc dù bây giờ không cách nào xóa đi kia linh hồn, nhưng là muốn chấn, hoàn toàn không có vấn đề, cho ta phong ấn Lâm. Lâm Hiền giận quát một tiếng, trực tiếp đem thiên lôi đỉnh cho phong ấn, sau đó, hắn tăng tốc độ, hướng phía La Sát nhất tộc bay đi. La Sát nhất tộc, tất cả mọi người cung kính đứng ở nơi đó, trên 9 tầng trời, là một cái lôi đỉnh vương tọa. Phía trên ngồi chính là thiên cực công tử, thiên cơ công tử, thần sắc vô cùng khoan thai, ở bên cạnh hắn vờn quanh rất nhiều La Sát nhất tộc tuyệt mỹ nữ tử. Xem ra, hắn hoàn toàn không có chuyện lúc trước lo lắng, hắn thấy, hắn đánh ra đội hình như vậy, muốn bắt một cái vũ trụ sâu kiến, quả thực là dễ như trở bàn tay, chờ đến về sau, hắn sẽ thi triển thủ đoạn làm cho đối phương tại trong tuyệt vọng chết đi. La Sát nhất tộc người cũng đều là cười lạnh, bởi vì bọn hắn cũng tương tự không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Thiên cực công tử thực lực kia là siêu việt hết thảy, chỉ có thiên cơ công tử phía sau, bốn cái bị lôi minh xiềng xích phong ấn chuẩn đế, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Lâm công tử cũng phải bỏ mạng sao? Bọn hắn không thể tin được, xem ra, thật không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến thiên cực công tử nha. Đột nhưng lúc này, tại La Sát nhất tộc chỗ sâu, hai tấm bia đá vỡ vụn, La Sát nhất tộc người đều sửng sốt, bọn hắn nhao nhao quay đầu, sau một khắc, bọn chúng kinh hô lên, không, những trưởng lão kia nhao nhao vọt tới, nhìn thấy kia vỡ vụn bia đá về sau, bọn hắn đều điên, chuyện gì xảy ra? Thiên cực công tử cũng là nhíu mày, hắn chính nghỉ ngơi cho khỏe đâu, làm sao có người dám quấy rầy nàng? Đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.